Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Từ Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, Thất Cuồng Liệp. Linh Chu dạ là minh chủ, ta muốn lái xe ngựa tăng thêm 4. Tại chân thực hạ nại hào ly khai Doricho nửa giờ sau. Chứa đầy đối tượng thí nghiệm A Bức Hào. Lấy đặc chế Warp Drive. Mạo hiểm xông ra tầng khí quyển. Degu bá tước ngay tại hướng công chúa báo cáo thí nghiệm. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến một đạo gợi cảm ngự tỷ âm. Ta nghĩ biết rõ ngươi là vị nào công chúa. Nghe được thanh âm một nháy mắt. Degu bá tước gần như bản năng. Trước tiên bóp nát xoắn ốc bóng điện thoại. Phòng ngừa đối phương lấy đặc thù pháp thuật định vị đến công chúa vị trí. Phỏng đoán đến thân phận của nàng. Nhất định phải cảnh giác kiếm linh võ sĩ. Xoay người lại, hắn cũng không nhìn thấy bội kiếm. Chỉ có một cái vắt chân ngồi tại thùng đựng hàng trên hồng y nữ tử. Tay phải xử lấy hàm dưới. Tay trái bưng chén rượu chậm chậm lay động. Thấp mắt quan sát hắn. Kia là hắn chân tàng trăm năm thêm huyết hải đường đỏ. Hắn đè nén phẫn nộ. Nhìn kỹ, đây là một cái cho dù lấy hắn hấp huyết quỷ thẩm mỹ. Cũng là xinh đẹp đến không hợp thói thường nữ nhân. Xinh đẹp, lại cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì đây là một cái trà trộn vào phi thuyền. Nhưng không có gây nên bất luận cái gì cảnh báo nữ nhân. Cặp kia tựa như đỏ hổ phách con ngươi. Quá óng ánh sáng long lanh. Phảng phất một cái xuyên thủng cũng phản chiếu lấy người khác nội tâm. Bất cứ lúc nào đưa ngươi kéo vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Liên tưởng đến bao phủ Doricho tinh mê vụ. Degu bá tước khắc chế cảm xúc. Tỉnh táo hỏi, ngươi là ai? Coi như ta cho ngươi biết, ngươi cũng không nhớ được. Không bằng ngươi nói cho ta ngươi công chúa là ai? Nữ nhân nhẹ nhàng lay động trong tay chân cao chén rượu. Tiên huyết cùng rượu đỏ chập chờn giao hòa, nổi lên từng đạo xoắn ốc gợn sóng. Rất dễ dàng để cho người ta sinh ra một loại quỷ dị thôi miên cảm giác. Huyễn thuật, không kịp chấn kinh, Degu bá tước trước tiên lấy ra dao găm. Một đao đâm vào ánh mắt vị trí, mũi đao đâm vào hốc mắt xương, gây nên toàn tâm thống khổ, phòng ngừa bị nữ nhân huyễn thuật quấy nhiễu. Cùng lúc đó, bên tay treo ngược con rơi há miệng, phát ra một đạo chói tai sóng siêu âm, đầy trời con rơi cấp tốc rót vào khoang chứa hàng, chỉ chớp mắt đem nữ nhân vây chặt đến không lọt một giọt nước. Mặc dù hiếu kỳ nữ nhân thân phận, nhưng hắn không dám thất lễ. Trực tiếp xuống phệ giết mệnh lệnh. Giết nàng. Đáng tiếc. Đen nghịt đàn rơi lần thứ nhất không có nghe theo mệnh lệnh của hắn. Ngược lại mở rộng một con đường. Nữ nhân thanh đạm cười một tiếng. Tỏa ra ánh sáng lung linh. Đảo mắt theo thùng đựng hàng trên nhảy xuống. Trong tay bưng chén rượu. Rượu mặt một chút bất động. Chậm chậm hướng đi Degu bá tước. Cái này nữ nhân rất cổ quái. Không còn kịp suy tư nữa. Degu bá tước giơ thương nhắm ngay nữ nhân. Đây là một cái diệt linh thương, mà lại là không cần đánh trúng mục tiêu, cũng có thể tạo thành diệt linh sát thương tản mát diệt linh thương. Nhưng hắn vẫn là nhất thương bắn trúng nữ nhân. Máu của nàng là màu đen, thân thể của nàng biến thành một đám con rơi. Tất tiếng sột soạt tốt bay ra, tràn ngập toàn bộ khoang chứa hàng. Lại là huyễn thuật, chẳng biết lúc nào. Treo ngược ở bên tai con rơi bay mất. Degu bá tước đột nhiên gấp bịt lấy lỗ tai. Thân thể không hiểu bắt đầu vặn vẹo. Một thân côn trùng bắt đầu hướng xuống nửa người bò. Rất nhanh thoát ly thân thể của hắn. Chỉ chớp mắt, toàn thân trên dưới. Chỉ còn lại đen trắng xen lẫn tùm hài cốt. Cùng vùng đan điền. Khảm tại gai nhọn hắc cốt bên trong một cái hấp huyết quỷ độc đan. Ta rượu đỏ không phải là vì thôi miên ngươi. Mà là ngươi bọn này đáng yêu con rơi cùng côn trùng. Giọng của nữ nhân lần nữa theo phía sau hắn. Truyền đến, con rơi không, liền côn trùng cũng không. Hắn liền chuyển thân lực khí cũng bị mất. Degu bá tước bản thân liền võ sĩ cũng tính toán không lên. Chỉ là cái yêu quý khoa học. Nguyện vì công chúa kế hoạch thiêu đốt sinh mệnh đế quốc quý tộc thôi. Hắn quá yếu. Nữ nhân đảo mắt xuất hiện tại khung xương trước mặt. Đưa tay nhổ xong hốc mắt chỗ dao găm. Cầm hắn dao găm. Một đao đâm vào độc đan. đem móc ra đan điền vị trí. Nữ nhân thần thức truyền vào mũi đao. Cẩn thận cảm giác Daegu bá tước ký ức. Thật đáng tiếc, liền ngươi cũng không biết rõ là cái nào công chúa a, giải quyết hết Daegu bá tước về sau. Một chiếc đế quốc chiến đấu thuyền chậm chậm lái vào khoang chứa hàng. Đây là một chiếc đến từ bàn cổ quân khu giao thức chiến đấu thuyền. Toàn thân màu trắng, bao trùm lấy tựa như lân phiến hình dáng linh bản. Lít nhà lít nhít con rơi. Nâng lên đông lạnh tay lớn thùng đựng hàng. Đem treo đầy tại chiến đấu thuyền phía dưới. Nữ nhân nhảy lên chiến đấu thuyền. Treo thùng đựng hàng. Gào thét lên ly khai A Bức Hào. Cùng lúc đó, một chiếc đế quốc bạch kiêu trinh sát thuyền. Tại phụ cận không vực chậm chậm hiện ra màu trắng bạc hình cái đĩa tư thái. Một phát tinh tế ngư lôi im ắng bay ra thuyền bụng. Đảo mắt chính xác A Bức Hào. Trong chốc lát dâng lên trong ngọn lửa. Tiên huyết cùng đen con rơi đan vào một chỗ. Giao thức chiến đấu thuyền treo đầy to lớn màu đen thùng đựng hàng. Chậm rãi bay vào bạch kiêu trinh sát thuyền cơ bụng. Ga nhơ thượng tá, Đức Lai trung úy, cùng mười mấy tên đội cảnh vệ thành viên. Tại khoang chứa hàng tiếp đãi chiến đấu thuyền. Thùng đựng hàng vững vàng rơi xuống đất. Hẹp dài điểm yếu mở ra. Nữ nhân nghiêng người nhảy xuống. Hiện ra cực kỳ mạnh mẽ thân ảnh. Lấy nón an toàn xuống cùng lam quang kính mắt. Một đầu tóc dài đen nhánh tự nhiên rối tung ra. Một thân áo đỏ cũng đổi thành đế sao sao trang. Có vẻ anh tư ảo ảo. Mị lực bắn ra bốn phía. Phảng phất chỉ là một cái làn da trắng nõn. Tư thái thon dài gợi cảm sĩ quan nữ quân nhân. Ga nhờ thượng tá một đoàn người sắc mặt ngưng trọng. Ai cũng không có nhìn thẳng nữ nhân. Bọn hắn sau đầu toàn bộ gắn thêm điện giật tâm phiến. Bên tay trang bị lẫn nhau không mạng lưới liên lạc giám sát cùng máy ghi âm. Đối nữ nhân huyễn thuật làm xong đầy đủ ứng đối. Dù là như thế, nơi chứa hàng vẫn là tràn ngập một cỗ tâm tình khẩn trương. Không cần thiết khẩn trương như vậy. Quân trang nữ nhân vừa cười vừa nói. Nhóm chúng ta là quan hệ hợp tác, không phải địch nhân. Các ngươi hiện tại còn sống. Không phải sao, nàng là cực phách lối. Nhưng nàng thanh âm trong trẻo uyển truyền. Chuyển điệu lúc lại dẫn sàn sạt câm âm. Gợi cảm đến cực điểm. Ga nhờ thượng tá một đoàn người có thể cắn răng kiên trì không nhìn con mắt của nàng. Thậm chí không nhìn dung mạo của nàng cùng tư thái. Nhưng không ai có thể cự tuyệt thanh âm của nàng. Đức Lai trung úy rất sớm cùng nữ nhân từng có tiếp xúc. Nhưng đến nay còn không rõ ràng tên của nàng. Đây là bàn cổ quân đội đặc biệt sự vụ quan. Ga nhờ thượng tá, nếu như không ngại, có thể giới thiệu một cái thân phận của ngươi. Nữ nhân ôm đầu nón trụ, ào ào dựa vào thùng đựng hàng. Nghiêm túc hồi ức nói, ta là tinh tặc vương hạm đội thứ 7 dưới cờ. Chức vụ của ta thường xuyên đổi. Các ngươi có thể đem ta xem như là một người hành khách. Mặc dù gần nhất bởi vì tham ô tinh tặc vương một chút linh thạch. Bị khai trừ quốc tịch tàu, lọt vào tinh tặc vương truy sát, nhưng kỳ thật là nhiều hiểu lầm nhỏ. Ga nhờ thượng tá nhíu chặt lấy bạch mi, tựa hồ đối với đáp án này không hài lòng lắm. Đức Lai trung úy lại hỏi, ta là hỏi ngươi thân phận thật sự. Ta gọi Linh Chu Dạ, thân phận là, chấm ngoặc kép, nói đến đây, nữ tử vặn lên tựa như tranh thủy mặc rõ ràng lông mày. Nghiêm túc nghĩ nghĩ. Không biết rõ nên nói như thế nào mới chuẩn xác. Nhóm chúng ta gần nhất tổ cái đoàn đội. Muốn làm phiếu lớn. Đoàn đội danh tự giống như gọi thất cuồng liệp. Mục tiêu coi như rộng lớn. Nhưng là danh tự thực tế có chút đắt. Xin đừng nên để ý. Nàng mặt mỉm cười. Qua quyết bình bình nói ra một đoạn cực kỳ khủng bố sự thật. Toàn trường trợn mắt hốc mồm. Nơi chứa hàng lặng ngắt như tờ. Phảng phất liền không khí cũng đọng lại. Ga nhờ thượng tá trầm mặt, mặt ngoài chấn định, phía sau lưng đã sớm ướt đẫm. Những người còn lại thậm chí coi là nghe lầm cái gì. Chỉ chớp mắt, đám người đại não một mảnh trống không. Phảng phất chưa từng hỏi qua vấn đề này. Cũng không nghe thấy qua bất luận cái gì đáp án. Nữ tử điềm nhiên như không có việc gì. Tiếp tục nói, tiểu vũ trụ chụp ảnh đội thành công đập tới bát diện phòng thí nghiệm chứng cứ. Tăng thêm các ngươi nổ rớt con rơi thuyền, cũng có thể giá họa đến bát diện phu nhân trên thân. mà ta cũng mang đến các ngươi muốn đồ vật. Ga Nhơ thượng tá thần sắc có chút hoảng hốt, nhíu chặt lông mày, mở miệng nói, đây cũng là đế quốc đồ vật. Nữ tử cười, đó là một loại xinh đẹp, yêu nhã, lại mơ hồ mang theo mỉm cười giễu cợt. 100 năm trước cái nào đó hạng mục xuống ngựa về sau, hoàng cung cùng quân bộ ở giữa liền có mâu thuẫn, mà cái này 100 năm đến, đế quốc bởi vì U Minh cùng Hoài Nhu chính sách, lại nhiều không cách nào hoàn toàn trưởng khống Bạch Dạ, cho nên, đế quốc đồ vật chưa chắc là đế quốc đồ vật. Người Đức Lai trung úy trên mặt có chút không nhịn được, ánh mắt xéo qua liếc mắt Ga Nhơ thượng tá ngưng trọng biểu lộ, lập tức sai người mở ra thùng đựng hàng, cẩn thận kiểm tra, xác nhận là bàn cổ quân bộ muốn đồ vật. Ta còn tưởng rằng ngươi mục đích là cái dương này, nghĩ không ra ngươi thế mà lấy ra đổi tiền. Nữ tử nhún vai, đóng lại thùng đựng hàng, hơi có vẻ thất vọng nói, vốn cho rằng là sống đây này, ta cũng không phải nhà khoa học, đối chết đồ vật không có hứng thú, cái này đồ vật còn có sống. Ga Nhơ thượng tá áp chế rung động trong lòng, trên mặt ung dung thản nhiên. Nữ tử giang tay ra, tiếp tục nói, lần này, các ngươi chẳng hề làm gì, tiêu ít tiền liền lấy đến tất cả muốn đồ vật. Các ngươi là ta gặp qua chấp hành nhiệm vụ thoải mái nhất đế sao sao. Nguyên nhân rất đơn giản, các ngươi minh bạch tầm quan trọng của tiền, thậm chí vì cùng chung mục tiêu, tạm thời cùng địch nhân hợp tác. Đức Lai trung úy bĩu môi, gọi người nhắc tới một cái dài 2 mét dương lớn. Người muốn, là liền đế quốc tồn lượng cũng 10 điểm có hạn linh thạch. Cũng không là bình thường tiền. Nữ tử cười mở ra cái dương, cẩn thận kiểm tra mỗi một khối linh thạch phẩm chất. Có chút hài lòng nói, tinh tệ thế nhưng là thông suốt hàng bành trướng. Linh thạch so phòng ở cùng hoàng kim còn cứng chắc. Lời tuy như thế, Ga Nhơ thượng tá trong lòng minh bạch. Thời đại này không ai lại bởi vì bảo đảm giá trị tiền gửi truy cầu linh thạch. Vơ vét linh thạch cũng là vì tu hành. Hắn tùy ý, bất động thanh sắc hỏi, người tìm tới con rồng kia sao? Nữ tử nao nao, xem ra, ta đánh giá thấp tình báo của các ngươi, con rồng kia hẳn là còn sống. Đáng tiếc đã sớm ly khai Doricho. Ga Nhơ thượng tá lại bình tĩnh đuổi theo hỏi, Lý Diêu đây, Lý Diêu. Nữ nhân giống như ở nơi nào nghe qua cái tên này. Ta coi là quân bộ mục đích chỉ là quay phim, mà không phải điều tra hợp tác lẫn nhau bằng hữu. Ga Nhơ thượng tá khô khốc cười cười. Ta đoán, người cũng rất tò mò cái này nam nhân. Hắn một cái nhìn ra, cái này nữ nhân so quân bộ quan tâm hơn Lý Diêu thân phận cùng lực lượng. Thậm chí nhiệm vụ lần này nàng đồng ý đến Doricho, cùng Lý Diêu có chút ít quan hệ. Đức Lai trung úy cùng nói, đó là cái háo sắc nam nhân, ta vốn cho rằng ngươi sẽ vận dụng một điểm thân là nữ nhân bản lĩnh. Kết quả ngươi lại lấy một cái 12 tuổi tiểu cô nương gặp người. Nữ tử không có giải thích cái gì, suy nghĩ một chút nói, cường giả con mắt sẽ xuyên thủng ta huyễn thuật, vẫn là tuổi còn nhỏ điểm tốt, cái này chứng minh hắn chỉ là háo sắc, không phải biến thái. Nếu không ta sớm lộ tẩy. Ga Nhơ thượng tá hỏi, người cảm thấy lực lượng của hắn như thế nào? Có thể đạt tới kiếm thánh cấp bậc sao? Kia được các ngươi phái đại tướng tự mình thí nghiệm. Nữ tử buông tay, chuẩn bị ly khai. Đức Lai trung úy vội nói, nếu như có thể mà nói, nhóm chúng ta hy vọng ở sau đó trong chiến tranh, người có thể bảo đảm tinh tặc vương có thể thắng. Cái này sự tình, các ngươi tiêu tiền ngăn lại nam nhân kia không được sao? Nói câu nói này trước đó, hồng y nữ tử tính cả một dương linh thạch, đã biến mất, chỉ để lại trong trèo uyển chuyển thanh âm quanh quẩn tại nơi chứa hàng. Nữ tử sau khi đi, đám người thật dài một hồi mới hồi phục tinh thần lại. Ga Nhơ thượng tá sụ mặt, kềm nén không được nữa lửa giận. Người đây là tại đùa lửa A trung úy. Mau nói, cái này nữ nhân đến cùng thân phận gì? Đức Lai trung úy sững sờ. Nàng không phải mới vừa nói sao? Tựa như là nói. Chấm ngoặc kép. Ga Nhơ thượng tá nhíu mày. Cảm giác trong đầu có chút nhỏ nhạt. Đáng chết ký ức. Tất cả mọi người, kiểm tra giám sát cùng ghi âm. Nghe xong ghi âm, Đám người trợn tròn mắt. Giám sát cùng ghi âm sẽ không làm bộ. Bọn họ đích xác hỏi nữ nhân thân phận. Nhưng nữ nhân cũng không trả lời. Trầm mặc một hồi liền rời đi chủ đề. Nhưng vì cái gì ta cảm giác nàng báo qua tục danh? Ở đây tất cả mọi người đều có loại cảm giác này. Ga Nhơ thượng tá lắc đầu. Đọc sách thời đại lờ mờ nghe nói qua loại thủ đoạn này. Đây là nghe nhầm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.